Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 826: Tiến về Thiên Phủ Sơn. Thiên tộc đạo đế Sa Bội La đối với Bao Quốc Kỵ hiểu rõ ít nhất. Người khác đều biết Bao Quốc Kỵ là cấp 9 tiên trận sư, hết lần này tới lần khác hắn không biết. Hiện tại Bao Quốc Kỵ nói, hắn chính là một cấp 9 tiên trận sư. Dù là Sa Bội La tại không muốn Bao Quốc Kỵ chủ trì hộ trận bố trí, hắn cũng không nói. Ta duy trì Mạc đạo chủ chủ trì hộ trận bố trí. Yêu tộc sách hoành, cố kéo giò hoạt, xanh sỏi. Hắn xem cái loại tình huống này liền biết Bao Quốc Kỵ chủ trì vũ trụ giác bố trí hộ trận là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên không chút do dự đứng ra duy trì cho Bao Quốc Kỵ. Đi theo sách hoành đằng sau, các đạo chủng tộc đạo đế, đại tiên đế nhào nhào đứng ra, đứng sau lưng Bao Quốc Kỵ. Biết rõ kết quả không cải biến, Bao Quốc Kỵ hài lòng. Hắn đứng lên nói, lần này ta bố trí vũ trụ giác hộ trận phân biệt thiết lập 8 viên khống trận chủ kỳ. Bởi vì bố trí vũ trụ giác hộ trận cần đại lượng cao cấp tiên tài, cho nên 8 viên khống trận chủ kỳ này là ta khống chế 1 viên, còn lại 7 viên dựa theo ai cống hiến vật liệu nhiều ít phân phối. Còn xếp hạng vị trí thứ 7 đằng sau, đối với vũ trụ giác hộ trận cực lớn điểm cống hiến chủng tộc, ta dựa theo cống hiến tại vũ trụ giác phân phối địa bàn choán. Trên thực tế, bố trí vũ trụ giác dạng này một cái loại tiên thành hộ trận thật đúng không cần bao nhiêu vật liệu. Bất quá Ma Quốc Kỵ liếu động thủ, hắn sẽ không bố trí một cái bình thường hộ trận. Huống hồ hắn cũng cần đại lượng vật liệu. Những cái tài liệu này ngoại trừ bố trí vũ trụ giác hộ trận bên ngoài, hắn còn có bình phạm tiên thành hộ trận. Trừ cái đó ra, hắn tương lai trở thành tiên giới về sau còn phải một lần nữa bố trí bình phạm tiên môn hộ trận. Quả nhiên Ma Quốc Kỵ lời nói về sau, đông đảo chủng tộc nhao nhao khẳng khái yêu cầu xuất ra vật liệu. Hiện tại ta tới nói một chuyện cuối. Bao Quốc Kỵ ra hiệu cho mọi người im lặng xuống. Bởi vì ta là thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất đạo chủ, tương lai ta rời đi thiên ngoại thiên vũ trụ về sau, nhất định sẽ còn có cái kế nhiệm đạo chủ. Hôm nay ta sẽ tại chỗ này luyện chế ra một cái viên đạo chủ lệnh bài. Về sau đạo chủ cứ dựa theo viên đạo chủ lệnh bài này tiến hành truyền thừa. Bao Quốc Kỵ nói xong trực tiếp xuất ra tinh hồn thạch cùng một khối nhỏ lớn chừng trái nhãn hỗn độn hỏa mẫu tinh trước mặt mọi người, bắt đầu luyện chế lệnh bài. Hỗn độn hỏa mẫu tinh là đồ tốt, nhưng thứ này trong tay Ma Quốc Kỵ nếu có đồ vật tốt cũng không có ai dám ngấp nghé. Lại nói Ma Quốc Kỵ lấy ra cùng đằng sau khối nhỏ mà thôi. Ma Quốc Kỵ đã là một cái cấp 9 khí đế, luyện chế lệnh bài loại này cơ hồ là trong chớp mắt sự tình. Khi một cái khối lệnh bài ẩn chứa hỏa diễm ký tức bị Ma Quốc Kỵ luyện chế hóa thành lơ lửng trong hư không về sau, Ma Quốc Kỵ mới lên tiếng, về sau tấm lệnh bài này chính là đạo chủ lệnh, đem theo thiên ngoại thiên vũ trụ truyền thừa mà truyền thừa tiếp. Tinh hồn thạch rất khan hiếm, cũng có thể lấy tới, nhưng là hỗn độn hỏa mẫu tinh loại vật này, đó chính là nhìn không thấy bảo vật. Tăng thêm trong đạo chủ lệnh này còn có Ma Quốc Kỵ khắc họa hư không trận văn, hắn tin tưởng trừ hắn ra không có người thứ hai có thể luyện chế loại lệnh bài này. Đạo chủ phủ thành lập, thiên ngoại thiên luật pháp tới chủ đạo lệnh sinh ra, tăng thêm Ma Quốc Kỵ bắt đầu bố trí vũ trụ giác hộ trận, có thể nói thiên ngoại thiên vũ trụ thật tiến nhập tới một cái thời đại mới. Cũng cần tiếp tục cùng như trước đồng dạng rối bời một mảnh, thực lực vi tôn, tùy ý giết chóc địa phương. Vũ trụ giác hộ trận căn bản không cần Ma Quốc Kỵ động viên lần thứ hai, cực kỳ lửa nóng bắt đầu bố trí. Bởi vì vật liệu nhiều hơn, Ma Quốc Kỵ chẳng những bố trí khốn trận, sát trận, tụ linh trận, huyễn trận. Dựa theo hắn cam kết, đem vũ trụ giác hộ trận thiết lập 8 viên mở ra trận kỳ. Trừ cái đó ra, hắn tại vũ trụ giác hộ trận bên trong khốn sát trận khắc họa xuống một đống hư không trận văn. Loại hư không trận văn này chỉ có thể để cho hắn thấy được, dù là cấp 9 tiên trận tông sư đừng hòng biết hắn Ma Quốc Kỵ tại vũ trụ giác trong hộ trận động tay động chân. Ma Quốc Kỵ bởi vì là đạo chủ, lại là người bố trí hộ trận, hắn chủ trận kỳ có thể đơn độc mở ra vũ trụ giác hộ trận cùng khốn sát trận. Cái này không có bất cứ người nào suy nghĩ. Một cái đạo chủ nếu như ngay cả hộ trận cũng không thể khống chế, đạo chủ này còn là gì? Còn lại 7 người khống chế chủ trận kỳ, chỉ cần tới 4 người liền có thể đồng thời tế ra trận kỳ mở vũ trụ giác hộ trận. Đó không phải là Ma Quốc Kỵ mục đích. Ma Quốc Kỵ chân chính thủ đoạn là vũ trụ giác trong hộ trận này, những cái hư không trận văn kia, những hư không trận văn này tạo dựng thành một cái khác đỉnh cấp khốn sát trận. Khốn sát đại trận này chỉ có Ma Quốc Kỵ một người mở ra. Vũ trụ giác hộ trận bố trí rất nhanh, vẹn vẹn một tháng thời gian vũ trụ giác hộ trận liền triệt để bố trí. Bác Quốc Kỵ đem chủ điều khiển trận kỳ phát ra ngoài, lại đem vũ trụ giác bàn thượng sự tình giao phó cho Giải Ảnh cùng Phong Hoàng. Hắn mới bắt đầu phong ấn nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ còn lại tiên thành. Nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ, ngoại trừ Bình Phạm tiên thành bên ngoài, còn có 4 cái tiên thành. Bởi vì nhân tộc bây giờ là tại thiên ngoại thiên vũ trụ, người thực sự quá ít, cho nên chỉ có thể tạm thời mở một cái Bình Phạm tiên thành. Trong Bình Phạm tiên thành, Máu Kỵ làm theo bố trí một cái đỉnh cấp hộ trận cùng cuốn sát trận. Hắn đem trận kỳ phân biệt giao cho Vấn Nàn Nữ Đế cùng Viêm Mặc. Vô Kỵ, người hộ trận này xem như là siêu việt đạo đế cường giả tới đây cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm trở ra. Nhìn Máu Kỵ bố trí tốt Bình Phạm tiên thành hộ trận, Viêm Mặc rất là khâm phục nói, hắn thực sự rất có tưởng tượng Máu Kỵ là thế nào học tập trận đạo, cái này hao phí bao nhiêu thời gian. Máu Kỵ thở dài, năm đó ta tu luyện tới nhân tiên thời điểm, ta cho là thực lực thông thiên không có đối thủ, có thể trên thực tế ta là ếch ngồi đáy giếng, cho nên ta với hội hộ trận của chúng ta hiện tại nói đúng là rất mạnh, nhưng là cường giả chân chính muốn mở cái này ra chỉ sợ chỉ cần vẫy tay một cái. Máu Kỵ thật có chút cảm thán, hắn nhớ tới chính mình ở Chư Thần Tháp nhìn hết thảy, không nói trong Chư Thần Tháp Vương Minh Giang cùng kỳ ly cường giả loại này, xem như là những cái khí linh lưu lạc ở Chư Thần Tháp kia, tùy tiện một cái đi ra cũng đủ nhẹ nhõm nghiền ép toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ. Mạc sư đệ, có hay không là muốn rời thiên ngoại thiên vũ trụ? Máu Kỵ đang bố trí hộ trận cùng phong ấn còn lại tứ đại tiên thành, cùng bố trí Bình Phạm tiên thành hộ trận thời điểm, Vấn Nàn Nữ Đế một mực đi theo bên người Máu Kỵ, cho nên là cảm giác được Máu Kỵ tựa hồ có tâm tư, lúc này mới tăng thêm tốc độ làm những chuyện này. Hiện tại Máu Kỵ nói ra những lời này, nàng càng là vững tin Máu Kỵ muốn đi. Máu Kỵ gật đầu, ta đích xác là muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Vân An sư tỷ, Phía Mặc, ta còn nhờ các người mấy món sự tình. Vô Kỵ, người cứ việc nói. Phía Mặc không chút do dự nói. Vân An càng kiên định nhìn Máu Kỵ, cứ không nói gì nàng cũng biểu rõ, vô luận là chuyện gì chỉ cần nàng Vân An có thể làm được, nàng nhất định không để Máu Kỵ thất vọng. Máu Kỵ đưa tay đánh ra một cái cách âm cấm chế nói, thê tử ta gọi là Sầm Thương, nàng là một nữ tử lửa, gọi là Lâm Cô, có thể đi tới thiên ngoại thiên vũ trụ. Thế nhưng là trong khoảng thời gian tới đây, ta một mực không đạt được tin tức của nàng, cho nên lúc ta không ở đây còn xin các người lưu tâm một chút. Vô Kỵ yên tâm, Phía Mặc gật đầu. Vấn Nàn cũng nói, Mặc sư đệ người yên tâm, chỉ cần thê tử người thư âm ở chỗ này, ta nhất định tìm nàng tới. Nàng cùng Phía Mặc rõ ràng Máu Kỵ tại sao muốn xin nhờ bọn hắn, hơn nữa còn muốn đánh lên cấm chế. Cứ việc Máu Kỵ là vũ trụ sát đạo chủ, có thể người ta vụng trộm muốn giết Máu Kỵ không biết bao nhiêu. Nếu như biết Máu Kỵ thê tử tại vũ trụ giác, những người kia không đối phó được Máu Kỵ lại có thể tự mình đối phó thê tử của Vô Kỵ. Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đã như vậy ta liền đi trước, ta sẽ mau chóng trở về, sau đó tìm tới đường tiến vào tiên giới thông đạo. Thiên ngoại thiên vũ trụ địa bàn là bị Máu Kỵ đánh xuống, nhưng Máu Kỵ rất rõ ràng thiên ngoại thiên vũ trụ càng cần nhiều tu sĩ nhân tộc tới mới có thể để cho nhân tộc chân chính sừng sững tại vũ trụ phía này, mà không phải là dựa vào một mình hắn hay là một phần nhỏ của tu sĩ nhân tộc. Nhìn Máu Kỵ đi xa bóng lưng, Vấn Nàn Nữ Đế im lặng không nói. Nàng biết Máu Kỵ là tiên giới nhân tộc tương lai, cũng biết Máu Kỵ mới là tiên giới người thụ ủy khuất nhất. Không có người nào cùng Máu Kỵ dạng này, ngay cả Đại La Liên chưa tới liền bị vô số người hiểu lầm hoài nghi chửi rủa. Cũng không ai cùng Máu Kỵ dạng này, ngay cả tiên vương không tới lại bị ba tên đại la tiên đại tiên đế cùng một chuẩn đế vây công. Cũng chả ai như Máu Kỵ dạng này, hắn là vì nhân tộc bán mạng mà thái thượng thiên tử Sương Nạc lại nghĩ muốn diệt trừ hắn truyền thừa Bình Phạm thiên môn. Thế nhưng nàng không dám cùng Máu Kỵ nói, nếu như thiên ngoại thiên vũ trụ có thông hướng thái thượng thiên thông đạo, nàng cũng sớm nói. Hiện tại thiên ngoại thiên vũ trụ không có hướng thiên đạo thông đạo, nàng cùng Máu Kỵ nói chỉ có thể để cho Máu Kỵ lo lắng ảnh hưởng tâm cảnh. Máu Kỵ chính là đại đạo đỉnh phong thời khắc, cũng chính là cấp tốc kéo dài thời khắc, lúc này tới ảnh hưởng Máu Kỵ tâm cảnh, để Máu Kỵ chật nhất thời gian lại không tiến. Vậy nàng như vậy là tội nhân lớn nhất. Vấn Nàn sư muội, người không cần lo lắng Vô Kỵ, hắn không có việc gì. Viêm Mặc cảm nhận được Vấn Nàn Lữ Đế tựa hồ rất lo lắng, dứt khoát quyết thuyết phục một câu. Hắn biết Máu Kỵ đúng là muốn đi Thiên Phù Sơn, lấy Máu Kỵ đạo pháp cảnh giới, Thiên Phù Sơn thật đúng là không thể đối với hắn tiến hành uy hiếp tồn tại. Thiên Phù Sơn, Tại thiên ngoại thiên vũ trụ, giống như là thần huyền lục phải xuyên qua tiên tiệm. Thần huyền lục ở thiên ngoại thiên vũ trụ cách xa một cái đạo tiên tiệm, thiên phủ sơn cùng thiên ngoại thiên vũ trụ cách xa nhau là 4 đạo. Nếu như không có Viêm Mặc cho tinh không phương vị đồ, Mã Kỵ khẳng định chính mình không có cách nào tới được thiên phủ sơn. Tại trong vũ trụ mênh mông, chẳng những đủ loại nạch trời cùng tiên tiệm, còn có đủ loại hư không hạp cốc. Báo Kỵ phi xa dựa theo sấm thứ âm năm đó giao dịch với hắn, phi xa cùng bộ dạng luyện chế giao cho Suy Hoa khống chế. Hắn cùng đại hoàng đều bế quan tu luyện. Suy Hoa ngủ say thời gian mấy năm, tu vị tạm thời không cách nào tăng lên, dứt khoát khống chế phi xa. Đại hoàng mới bị Báo Kỵ chữa trị thân thể, hắn lựa chọn tu luyện là nghịch tu bất hủ phàm nhân quyết, một dạng cần đại lượng thời gian. Báo Kỵ tu vị tới tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa bước vào tiên đế trung kỳ. Hắn tự nhiên muốn đến thiên phù sơn trước đó đem tu vị chính mình tăng tới tiên đế trung kỳ. Chương 827: Thiên phù khó khăn chắc trở tới. Phi thuyền hơi chấn động một chút, Mão Kỵ từ bên trong bế quan tỉnh táo lại. Loại cảm giác từ trong cảm ngộ đột nhiên bị quăng ra kia, Mão Kỵ thực sự không thích lắm. Hắn lấy thanh tinh cùng tiên tinh trên cơ bản hóa thành tro bụi, thậm chí chỉ cần hắn mấy ngày thời gian khẳng định có thể xông tới tiên đế trung kỳ. Đáng tiếc là bởi vì phi thuyền chấn động, để hắn hiện tại chỉ có thể đứng tại tiên đế sơ kỳ cảnh giới viên mãn. Suy Hoa, rốt cuộc là sao? Không biết ta cùng đại hoàng đang bế quan tu luyện sao? Mão Kỵ giận dữ mắng một câu đi lên phi xa bong thuyền. Đại gia, phi thuyền của ta tựa hồ bị cái gì công kích một chút đột nhiên ngừng lại. Suy Hoa cũng rất kinh dị nói. Nó rõ ràng cảm nhận được một cái tòa cự phong đánh về phía phi thuyền, nhưng cẩn thận nhìn lại thời điểm không có bất cứ vật gì. Mão Kỵ cảm nhận được không gian ba động, hắn xuất ra Viêm Mặc sao choán không gian phương vị đồ nhìn một chút, nghi hoặc nói, nơi này chính là thiên phù sơn, tại sao không có cửa vào? Dựa theo Viêm Mặc nói choán biết, thiên phù sơn tu sĩ dù không tại tinh không hành tẩu, nhưng mà thiên phù sơn trước đó tới nay ngoại giới có giao dịch, mà vị trí này hẳn là thiên phù sơn nối vào. Suy Hoa vội vàng nói mấy đạo, đúng đúng, ta dựa theo tinh không vị đồ tìm được nơi này về sau, rốt cuộc không thấy đường. Mão Kỵ mở ra phi xa cấm chế, thần niệm xung quanh cẩn thận quan sát lại, không phát hiện bất cứ đầu mối nào, trực tiếp ngưng tụ linh nhãn, quả nhìn thấy một cái đạo nhàn nhạt hư không ngăn cách. Mão Quốc Kỵ bỗng nhiên giơ tay chụp tới cái hư không ngăn cách nhàn nhạt, một cái tiếng nhỏ không nghe thấy, xé rách vết âm thanh chuyển tới. Trước mắt trống rỗng, hư không bỗng nhiên xuất ra một cái đạo nhàn nhạt linh khí vết tích. Loáng thoáng dãy núi xuất hiện ở trong thần niệm Máu Kỵ. À, đại gia, nơi này giống như là bị cấm chế ngăn cản. Không đúng, chẳng lẽ một cái giới vực? Suy Hoa tấn cấp tới cấp 7, tiên nhiều thú về sau kiến thức sớm không phải cùng lúc trước, tam cất điệu cái gì cũng không biết kia. Có người tới. Máu Kỵ sờ tay, Suy Hoa tiếp tục nói chuyện. Máu Kỵ thoại âm rơi xuống, một cái bóng người đột nhiên xuất hiện trong cái dấu hư không mới bị Máu Kỵ xé sách kia. Đây là một cái tên nam tử trung niên, người mặc hoàng y, sắc mặt tái nhợt, quanh thân là một loại kỳ dị khí tức quanh quẩn. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua biết đây là một vị tiên đế sơ kỳ. Nam tử áo vàng quan sát Suy Hoa cùng Mã Quốc Kỵ, lúc này mới xem Mã Quốc Kỵ nhẹ nhàng nói, vị đạo hữu này vì sao vô duyên vô cớ sẽ xách ta thiên phù sơn phong sơn cấm phù? Hắn cố nén trong lòng sát cơ, thực sự bởi vì Mã Quốc Kỵ thực lực quá mức đáng sợ, thiên phù sơn bị nghĩ giới phù phong ấn coi như là bình thường, đại tiên đế cũng không nhất định có thể chạm tới. Nói một cách khác, ngoại trừ bởi vì quy tắc nguyên nhân vững chắc không bằng chân chính bên ngoài, nghĩ giới phù phong ấn về sau liền chân chính giới vực đồng dạng. Mà trước mắt người này có thể nhẹ nhõm sẽ rách thiên phù sơn, nghĩ giới phù phong ấn giới vực có thể thấy được thực lực là đáng sợ nhiều hơn, ít nhất là một kẻ bên ngoài đạo đế cấp bậc. Mão Kỵ đối với phù lục nhất đạo cũng không phải tinh thông, hắn ấy nấy thật có lỗi nói, ta là cố ý tới thiên phù sơn nhờ giúp đỡ. Bởi vì đột nhiên phát hiện bằng hữu cho ta tinh không phương vị biến mất, lúc này mới không cẩn thận sẽ mở quý vị cấm phù, xin ta lỗi. Đã như vậy thì miền mời liền đi, chúng ta thiên phù sơn đã cô lập núi lại. Tên nam tử áo vàng ngữ khí rất lãnh đạm, nói xong muốn tế ra phù lục lần nữa tu bổ mô phỏng giới vực. Mão Kỵ khẽ nhíu mày bình tĩnh nói, vị đạo hữu này nguyên này là khách, ta cố ý đi vào thiên phù sơn quý tộc lại loại thái độ này, thực sự là không phải là đạo đãi khách. Ha ha, nam tử áo vàng cười, chỉ là trên mặt lửa phần ý cười cũng là kiếm vụng. Người sẽ rách ta thiên phù sơn nghĩ giới phù, ta không để cho ngươi bồi thường đã là xem ngươi ở đồng đạo mặt mũi, ngươi lại còn muốn hỏi ta đạo đãi khách. Hẳn là đạo hữu tưởng rằng cái đạo đế đến có thể tùy ý ức hiếp ta Thiên Phù Sơn. Ta Thiên Phù Sơn mặc dù không tính đỉnh cấp địa phương, thật cũng không sợ ngươi một cái đạo đế. Mạc Kỵ sầm mặt mũi lại, ngữ khí có chút chuyển sang lạnh lẽo nói: đã như vậy, người Thiên Phù Sơn vì sao muốn trong hư không bố trí công kích trận phù? Người cũng biết, nếu là bình thường cấp thấp tiên khí, các người tại cái loại công kích trận phù này chỉ sợ tán loạn, mà ta ở trong bế quan, bởi vì các người công kích trận phù đánh vào trên phi xa của ta, tạo thành ta bế quan gián đoạn. Ta đây là tìm ai đi giải thích? Lúc đầu bởi vì đối phương là Thiên Phù Sơn, chính mình có chuyện nhờ đối phương, bị đối phương hư không trận phù công kích một chút, không có tấn cấp tới tiên đế trung kỳ. Máu Kỵ còn chưa tính, chỉ là gia hỏa này nói chuyện quá vô lễ, để Máu Kỵ có chút tức giận. Hoàng Y Tiên Đế ngữ khí càng là truyền sắc lạnh lẽo. Nói như vậy, chúng ta Thiên Phù Sơn bố trí công kích trận phù vẫn là chúng ta không đúng. Máu Kỵ từ tốn nói: các người tại Thiên Phù Sơn bố trí một đống công kích trận phù, cũng không có người nói các người không đúng. Nhưng là ở trong hư không bố trí công kích trận phù, đó chính là các người không đúng. Hư không đại lộ, các người có thể đi, không nhất định có thể như các người Thiên Phù Sơn. Nói ra câu về sau, Máu Kỵ cố ý không có ý định hướng Thiên Phù Sơn cầu phù. Thiên Phù Sơn loại thái độ này có thể cho phù lục mới là quái đối sự. Địa phương khác chúng ta mặc kệ, phụ cận Thiên Phù Sơn này là thuộc về ta Thiên Phù Sơn. Nam tử áo vàng cầm trong tay một cái viên phi kiếm, hiển nhiên chỉ cần Máu Kỵ động thủ, hắn liền tế ra phi kiếm. Máu Kỵ cũng không nhất định phải khóc kêu hướng Thiên Phù Sơn cầu phù, thậm chí không có tiếp tục cùng nam tử áo vàng cãi lại, chỉ là nói với Suy Hoa: Suy Hoa, tiếp tục khống chế phi xa, chúng ta đi. Tại hoàng, người không dùng ta tới, tiếp tục trở về bế quan tu luyện. Vâng, đại gia. Suy Hoa tranh thủ thời gian lên tiếng. Vừa mới đến phi thuyền, đại hoàng cũng bởi Máu Kỵ nói xoay người lần nữa tiến vào phi xa. Để Máu Kỵ không nghĩ tới, hắn mới quay đầu điền nghe được Tiên Đế áo vàng kêu lên: chờ một chút, có chuyện gì? Máu Kỵ bình tĩnh quay đầu nhìn nam tử áo vàng này. Đối phương ở trong hư không chôn xuống công kích trận phù để cho hắn trong bế quan đứt gãy, không có bước vào tiên đế trung kỳ, chính mình sẽ rách đối phương nghĩ giới phù. Hai chuyện này triệt tiêu, chỉ cần Thiên Phù Sơn coi như thôi. Hắn cũng không muốn gây sự với Thiên Phù Sơn. Nếu là Thiên Phù Sơn muốn kỳ dễ trên đầu của hắn, vậy đừng trách hắn Mặc Kỵ không khách khí. Hắn tại tinh không tà hải đảo cũng không sợ chút nào, chứ nói chi là đối phó với Thiên Phù Sơn. So với lúc trước đối phó tinh không tà hải đảo bắt đại đế núc, Máu Kỵ thực lực cơ hồ tăng đến gấp đôi còn chưa hết. Để Máu Kỵ kinh dị nạ, nam tử áo vàng bỗng nhiên ôm quyền phi thường khách khí nói: vừa rồi thực là xin lỗi, thái độ của ta có vấn đề. Sư thúc ta đã biết chuyện ở nơi đây, đồng thời phát ra một cái đạo tin tức của trách ta. Nếu là đạo hữu không để ý, có thể đi ta Thiên Phù Sơn chỗ xem một chút. Liền xem như là đạo hữu cần giao dịch phù lục gì, ta xạ độc cũng nhất định không để cho đạo hữu thất vọng. Khi đang nói chuyện, nam tử áo vàng này còn phát ra một đạo chuyển từ phi kiếm. Máu Kỵ trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn cảm thấy xạ độc này chuyển biến quá nhanh một chút, xem ra xạ độc vị sư thúc kia địa vị không thấp. Như vậy cũng cảm ơn. Máu Kỵ cũng là hòa hoãn lại, ôm quyền cảm tạ một câu. Hắn đến Thiên Phù Sơn vốn chính là cầu phù, nếu đối phương đều như vậy nói, hắn tự nhiên cũng không tiếp tục. Quả nhiên lát sau, một cái tên trẻ tuổi lữ tu nhanh chóng độn tới. Lữ tu mới tới liền đối với xạ độc khom người thi lễ: Hoàn Phỉ Phỉ gặp qua xa chấp sự. Xa độc đối với nữ tu này gật đầu nói: vị này là ta Tiên Phù quý khách, người dẫn hắn đi Khôn Khách Điện, ta một hồi sẽ tới. Nói xong, xa độc lại ánh nánh nói với Mạc Quốc Kỵ: vị bằng hữu này, ta đi mời sư thúc ta. Trên người của ta mặc dù có một ít không tệ phù lục, bất quá ta sợ đạo hữu chướng mắt. Sư phúc ta là phù lục đại gia, tông sư có thể luyện chế cấp 9 tiên phù. Hóa Kỵ vội vàng nói: đạo hữu cứ tự nhiên, ta ngay tại trong cách điện chờ đợi. Tiền bối, mời đi theo ta. Hoàn Phỉ Phỉ đối với Máu Kỵ cúi người hành lễ, ngữ khí kính cẩn nói: người dẫn đường đi. Máu Kỵ thu hồi phi xa, mang theo Suy Hoa cùng đại hoàng sau lưng Hoàn Phỉ Phỉ tiến nhập Thiên Phù Sơn địa giới. Sa độc chờ Máu Kỵ bị mang đi về sau, ánh mắt lộ ra cực độ cuồng hỉ, đi theo thân hình lóe lên cấp tốc từ đằng xa biến mất. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, hắn xuất hiện ở bên ngoài cấm chế một ngọn núi. Cấm chế bị xạ độc đụng vào về sau không gian không lâu thời gian, cấm chế mở ra, một cái thanh âm hơi giả nua truyền tới: có phải có chuyện gì không vội vàng như thế đến chụp ta đóng cửa? Xạ độc tranh thủ thời gian khom người thì lễ nói: đúng vậy sư phụ, đệ tử có sự tình cực kỳ trọng yếu bẩm báo. Vào đi. Thanh âm già lua lần nữa chuyển tới. Sa Độc tranh thủ thời gian cho đách người tiến vào cấm chế. Mười cái hô hấp đằng sau liền tới phía sau trong một cái thạch điện. Trong thạch điện khắp lời là lơ lửng phù lục. Một cái tên nam tử gầy như là khô lâu ngồi tại chính giữa, đưa lưng về phía cửa ra vào, hai tay nắm vuốt một cái thủ quyết, quanh thân nhàn nhạt tiên linh khí vờn quanh. Nói đi. Sa Độc đi vào, nam tử gầy khô lâu kia nhàn nhạt nói một câu. Sa Độc cúi người hành lễ mới thấp giọng nói: Sư phụ, ta hôm nay nhìn thấy thiên cơ nê. Cái gì? Nguyên bản khô lâu nam tử đột nhiên quay người kích động nhìn chằm chằm Sa Độc. Người nói người thấy thiên cơ nê. Sa Độc hít một hơi nhẹ gật đầu. Không sai, ta thực sự thấy thiên cơ nê. Bất quá thiên cơ nê đã bị một cái tên tra đạp. Hắn luyện chế một cái tiên khôi chỉ là tiên tôn tu vị. Tiên khôi kia luyện chế ra bao lâu thời gian? Gầy yếu khô lâu nam tử ngữ khí càng là kích động bức thiết. Sa Độc khẳng định nói: Tuyệt đối không vượt qua thời gian một năm. Bằng không mà nói, thực lực ta căn bản không cảm ứng được thiên cơ nê. Không sai, nếu như không vượt qua một năm, lấy người đối với phù đạo nhận biết, hẳn không nhìn ra thiên cơ nê. Nói mau, người kia ở nơi nào? Khô lâu nam tử cưỡng chế nội tâm kích động, nhưng là ngữ khí quán y nguyên không cách nào khống chế. Hắn hẳn là đến thiên phù sơn giao dịch phù lục, ta đã ổn định hắn, bây giờ khôn khách điện chờ đợi. Người này thực lực không thấp, ta suy đoán, miễn cưỡng bước vào bán thánh cấp độ. Sa Độc chậm rãi nói. Chương 828. Ta muốn mặc đạo hữu tiên khôi. Nam tử gầy yếu từ tôi nói: Đừng bảo là đã tiến nhập khôn khách điện, nên xem như ở trong hư không. Chỉ một cái tên gia hỏa ngay cả bán thánh cũng chưa tới, còn không có vào được ta phù phi diêm con mắt. Đi, cùng đi với ta chiếu cố người này. Sư phụ, chỉ hai chúng ta sao? Sa Độc ngữ khí có chút chần chừ, hắn đối với Mạc Quốc Kỵ rất kiêng kỵ. Tự xưng là phù phi diêm, khổ lầu làm tử hừ một tiếng. Thiên cơ nê loại vật này một khi tiết nộ, thiên phù sơn ai còn không muốn. Đây là đỉnh cấp phù lục vật liệu, có thể tái tạo thiên phù nhục thân, há có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Vâng, Sa Độc tranh thủ thời gian đáp. Tiền bối, nơi này chính là khôn khách điện, tiền bối mời tới. Hoàn Phỉ Phỉ đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới cửa đại điện, nhìn xa hoa dừng lại, không người đưa tay chỉ dẫn nói. Mạc Kỵ lại khẽ nhíu mày. Ở bố trí xong vũ trụ sắc hộ trận cùng thiên ngoại thiên bình phạm tiên thành hộ trận về sau, xem như là thực sự cấp 9 tiên trận tông sư, mà lại hắn cấp 9 tiên trận tông sư cùng với cấp 9 tiên trận tông sư bình thường còn khác nhau, bởi hắn trận đạo đều là bất hủ phạm nhân quyết thôi diễn, có thể nói là độc hành một thể. Bởi vì tu luyện bất hủ phạm nhân quyết nguyên nhân, xem như là một cái ngọn cây cọng cỏ, các loại tầm thường bình thường sự vật trong mắt Mã Quốc Kỵ cũng có thể hóa thành trận kỳ. Huống chi Mã Kỵ tinh thông hư không trận văn thủ đoạn, nhưng tại bên ngoài khôn khách điện, Mã Kỵ cảm giác được không ổn. Ngoại trừ giác quan thứ 6 cảm giác bên ngoài, lấy Mạc Kỵ trận đạo trình độ, hắn cũng nhìn ra một chút không ổn. Cái này tựa hồ là một cái khốn sát đại trận cực kỳ ẩn nấp. Mạc Kỵ có chút nhíu mày, nếu như Sa Độc kia muốn thông qua loại thủ đoạn này ám toán hắn, vậy cũng là quá âm hiểm. Đúng rồi, cái này kêu là cái gì điện? Mạc Kỵ đột nhiên hỏi. Khôn khách điện. Đây là Tam Thiên Phù Sơn Tam Đại Điện tiếp khách bên trong. Bình thường khách nhân tôn quý không phải tại khôn khách điện mà chính là cản khách điện. Hoan Phỉ Phỉ kính cẩn đáp. Mạc Kỵ trong lòng cười lạnh, quả nhiên tên rất hay. Khôn khách điện cùng càn khách điện, nói cách khác chính là khốn khách cùng cầm khách. Đương nhiên, một cái tông môn tại chính mình tiếp khách điện bố trí một chút bí ẩn sát trận, dù biểu lộ ra cái tông môn này không phóng khoáng cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Mạc Kỵ cho rằng Sa Độc đem hắn tới khôn khách điện này không có cái gì hảo tâm. Bằng không mà nói, Sa Độc từ sau khi cải biến thái độ gọi người dẫn tới cũng không hỏi hắn tên gì, mà thực tế Sa Độc kia căn bản không có hỏi thăm hắn tên, tới từ nơi nào. Ngay tại Mạc Kỵ muốn bố trí mấy cái đạo hư không trận văn thời điểm, một cái thần sắc có chút tiểu tụy nam tử trung niên đi tới. Hoàn Phỉ Phỉ trông thấy nam tử trung niên này tranh thủ thời gian khom người thì lễ. Hoàn Phỉ Phỉ gặp qua phù chủ Thiên Phù Sơn phù chủ. Mạc Kỵ nghe được Viêm Mặc nói qua, hắn mau tới trước ôm quyền nói, chẳng lẽ là Thiên Phù Sơn phù chủ phù tu Hàn đạo hữu? Nam tử trung niên nghi hoặc hỏi Mạc Kỵ. Ta chính là phù Hà Tu Hàn, không biết đạo hữu là? Không đợi Mạc Kỵ nói chuyện, một bên Phỉ Phỉ vội vàng nói, vị tiền bối này là xạ chấp sự Bằng Hữu, xạ chấp sự đi có việc chả chốc sẽ tới. Phố Thu Hàn nghe được Mặc Kỵ là xạ độc Bằng Hữu, trên mặt kinh ngạc biến thành biến mất vô tung vô ảnh, thản nhiên nói, đã như vậy người tốt nhất chiều đãi khách nhân. Nói xong câu đó thì Phố Thu Hàn cấp tốc đi xa, ngay cả Mặc Kỵ lời nói chẳng muốn nghe. Mặc Kỵ có chút im lặng, tiên phủ sơn này từng cái chạnh chứ ngồi chém gió tự kỳ đông dạng, giống như hắn không thể van cầu phù, liền không có biện pháp đi địa cầu một dạng. Một cái cấp 9 phù đế đáng gờm sao? Hắn Mặc Kỵ là cấp 9 đan đế, tăng thêm là cấp 9 khí đế, thậm chí là cấp 9 trận đạo tông sư. Hắn cũng không cảm thấy mình không tầm thường. Đối với thiên phủ sơn cảm giác không tốt, Mặc Kỵ không ngừng thông qua chữ thần lạc khắc họa từng đạo hư không trận văn, trong khoảng thời gian ngắn nhất đem khốn cách điện này cửa ra vào hư không trận văn khắc họa đầy. Tiền bối, xin mời. Chờ Phủ Tu Hàn sau khi rời đi, Hoàn Phỉ Phỉ lòng người nói. Mặc Kỵ gật đầu, âm thầm tế ra một cái trận kỳ ẩn nấp tại hư không trận văn của mình, lúc này tiến nhập vào trong khốn khách điện. Hoàn Phỉ Phỉ tu vị có hạn, căn bản không biết Mặc Kỵ trong khoảng thời gian ngắn đã tại khốn khách điện cửa vào làm rất nhiều chuyện. Vừa tiến vào khốn khách điện, Mặc Kỵ biết trong này ẩn nấp khốn sát trận càng là cường đại, cùng phía ngoài hình thành liên đoàn. Hắn đối với Phỉ Phỉ nói, người ra ngoài cửa chờ đợi đi, ta ở chỗ này ngồi một hồi. Vâng tiền bối. Hoàn Phỉ Phỉ không dám nói nhiều, lên tiếng về sau tranh thủ thời gian thối lui khỏi khôn khách điện. Hoàn Phỉ Phỉ lại ra ngoài, Mặc Kỵ không có chút kiêng kỵ, cầm một cái trận kỳ bắt đầu bố trí phản khốn sát đại trận. Đồng thời từng đạo hư không trận văn bị hắn vẽ phát thảo ra ngoài. Trong khôn khách điện này đồng dạng là mấy cái cấp 9 khốn sát trận. Khốn sát trận này đối với người khác tới nói là trong thời gian ngắn phản khốn, vậy cơ hồ không thể nào không nói trước. Trên cái thế giới này căn bản không có nhiều như vậy cấp 9 tiên trận tông sư. Xem như có cấp 9 tiên trận tông sư cũng nhìn ra nơi này là cấp 9 khốn trận, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp bố trí ra phương hướng khốn sát trận. Mà lại vừa tiến tới đừng nghĩ là đi ra. Mặc Kỵ không phải người thường, hắn là bình phạm đạo, vô luận là ẩn nấp đến một cái loại sâu trận kỳ, ở trong mắt Mặc Kỵ đều là bình thường một góc mặt thôi. Huống hồ Mặc Kỵ nghịch tu phạm nhân quyết, đối loại thường phương hướng đại trận bố trí rất là thuận buồm xuôi gió. Đại gia, trong này có không đúng sao? Trông thấy Mặc Kỵ bố trí các loại trận kỳ, đại hoàng nghi ngờ hỏi. Suy Hoa khinh thường nói, người hiểu cái gì chứ, mặc kệ đúng hay không, đại gia đây là phòng ngừa chú đáo. Đại hoàng, người muốn học lấy điểm, nếu không chỉ dựa vào tu luyện không thể được. Hà hà, để vị đạo hữu này chờ lâu, ta Thiên Phủ Sơn đệ nhất thái thượng trưởng lão Phù Phi Diêm còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này xưng hô thế nào. Một cái cười to thanh âm truyền tới, đi theo là một cái nam tử gầy yếu giống như khô lâu tới. Nam tử sau lưng truyền lại một người, Mặc Kệ ngược lại là nhận biết trước đó là xạ độc kia. Mặc Kệ đứng lên ôm quyền nói, tán tu Mặc Kệ gặp qua Phù đạo hữu, ta nghe qua Thiên Phù Sơn phù lục nổi tiếng vũ trụ, cố ý tới cầu phù. Dễ nói, ngồi xuống đàm luận. Phù Phi Diêm dù nói chuyện nhưng mà vẫn là tiến mắt nhìn về phía thân đại hoang. Mặc Kỵ lần lướt tạ hạ, trong lòng quán hoàn toàn minh bạch vì cái gì xạ độc muốn ám toán hắn. Nguyên này là bởi vì đại hoang, Thiên Phù Sơn này quả nhiên có chút môn đạo, có thể nhìn ra đại hoang là thiên cơ nê nhục thân. Mặc đạo hữu, tiên khôi này nhìn ngược lại có linh trí đồng dạng, không biết Mặc đạo hữu từ chỗ nào lấy tới tiên khôi này. Phù Phi Diêm không có lập tức động thủ, mà cảm giác Mặc Kỵ có chút không giống bình thường. Hắn là một cái bán thánh, vậy mà mày mày không cảm giác được Mặc Kỵ quanh thân linh vận ba động. Mặc Kỵ cả người giống như là một người phàm nhân đồng dạng. Phù Phi Diêm cũng không cho rằng Mặc Kỵ là một cái phàm nhân, một phàm nhân có thể xé rách cấp 9 tiên phù nghĩ giấy phù. Quả là thế, Mặc Kỵ cười nhạt nói, đại hoàng là bằng hữu của ta, tại trong lần đánh nhau đại hoàng mất đi nhục thân, ta tại ngẫu nhiên tình huống đạt được cái khối thiên cơ nê dùng để cho đại hoàng ngưng luyện nhục thân. À, Phù Phi Diêm há to mồm nhìn Mặc Quốc Kỵ, hắn kinh ngạc chẳng những Mặc Quốc Kỵ không chút do dự nói đại hoàng là thiên cơ nê luyện chế, càng làm cho hắn trợn mắt. Là Mặc Kỵ tại dưới tình huống biết thiên cơ nê, thế mà dám dùng một cái khôi lỗi cô đọng nhục thân, sao hỏa lạnh ngốc sao? Suy, Phù Phi Diêm thở một hơi, đem lòng hắn im lìm phun ra một chút, lúc này để nén cảm xúc nói, Mặc đạo hữu, Không biết người thiên cơ này này tới từ nơi nào, không biết có thuận tiện hay không nói cho ta biết. Báo Kỵ cười cười, cái này cũng không có gì là không tiện. Ta tại trong một cái chỗ khốn trận gặp một vị túy chủ gọi là Vu Mân Giang. Vị túy chủ này thích làm việc thiện, chủ động nói cho ta biết thiên cơ nê chỗ. Sau đó ta lấy được thiên cơ nê. Thiên cơ nê kia nhưng là còn có. Phủ Phi Diêm trong lòng thậm chí có chút thấp thỏm hỏi thăm. Phủ Phi Diêm nhìn ra đại hoàng được chữa trị nhục thân, ngay cả lửa lâm chưa tới. Nói cách khác, đại hoàng trên người thiên cơ lê có thể trở lại như cũ bộ phận. Nhưng đối với hắn mà nói, thiên cơ lê khẳng định càng nhiều càng tốt. Mà lại thiên cơ lê không bị luyện chế qua đầu cấp đẳng vật tự nhiên càng cao. Bị ta dùng để chữa trị cho đại hoàng, Mã Kỵ vẫn là cười nhạt nói, thiên cơ lê chữa trị đại hoàng chỉ dùng một nửa, còn có một nửa ở trong bất hủ giới. Thiên cơ nê, loại bảo vật này Mã Kỵ tự nhiên không lấy ra. Phủ Phi Diêm trong lòng mắng to, sao hỏa này thực là trà đạp đồ vật. Phù đạo hữu, ta nghe nói qua thiên phù sơn các loại phù lục đều có, ta muốn cầu mấy tấm phù lục không biết có thể. Mã Kỵ tiếp tục ở trên thiên cơ lê đồng dạng đông dài. Hắn gặp Phù Phi Diễm đối với chính mình sự tình không thèm chú ý, chủ động nói, không biết mặc đạo hữu phù lục cần là gì. Phù Phi Diễm để nén nội tâm đối với thiên cơ lê khát vọng nhẹ nhàng hỏi, ta chủ yếu muốn lấy cái tấm liệt giới phù. Tốt nhất là liệt giới phù có thể trực tiếp tiến về phạm nhân giới. Máu Kỵ ôm quyệt nói, cùng với mặc nói chuyện với nhau về sau, Máu Kỵ biết đến liệt giới phù đẳng cấp thấp, trực tiếp từ tiên giới đi tới chu tân tu chân giới, liệt giới phù muốn so với tiên giới trực tiếp tiến về phạm nhân giới, liệt giới phù đẳng cấp cao. Phù Phi Diêm từ tố nói, rất xin lỗi, các loại liệt giới phù này liền xem như chúng ta thiên phù sơn cũng không có người nào có thể luyện chế ra. Đừng nói là trực tiếp tiến về phạm nhân giới, xem như tiến về tu chân giới, liệt giới phù ta thiên phù sơn cũng không có. Nếu mặc đạo hữu tu vị tại đại la tiên trở xuống, hoặc là ta có thể giúp mặc đạo hữu lấy một cái viên tiến tới tu chân giới liệt giới phù. Mã Kỵ nghe thấy thế rất là thất vọng, hắn thở dài ôm quyền, đã như vậy ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ. Chờ một chút, thấy Mã Kỵ đối với đại la tiền phía dưới đi chân giới liệt giới phù không hứng thú, Phù Phi Diêm vội vàng nói, mặc đạo hữu, dù không cách nào trực tiếp tới đẳng cấp cao nhất liệt giới phù, ta ngược lại thực có một cái biện pháp gián tiếp. À, còn xin phù đạo hữu chỉ điểm. Mã Kỵ trong lòng vui mừng vội vàng nói, nói như vậy mặc đạo hữu nguyện ý cùng ta giao dịch. Phù Phi Diêm hỏi, Mã Kỵ biết rõ đối phương ý nghĩ, hắn bình tĩnh nói, không sai, chỉ cần có thể lấy tới tiến về tu chân giới liệt giới phù, ta nguyện ý giao dịch. Rất tốt, ta cần mặc đạo hữu tiên khôi này. Phù Phi Diêm chỉ vào đại hoang đứng bên cạnh người Máu Kỵ nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.